đỉnh cấp khí vận, lặng lẽ tu luyện ngàn năm. Chương 75, Hàn Tuyệt chí mạng khuyết điểm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thật chứ, Liễu Bất Diệt trừng to mắt thần sắc kinh ngạc. Đại Yến còn có nhân vật bực này. Thanh Nhàn chân nhân cắn răng nói. Sư huynh ta hạ tràng này còn chưa đủ thật sao? Liễu Bất Diệt trầm mặc. Tại mời đến hợp thể cảnh khách khanh trước, Thanh Nhàn chân nhân là huyết viêm thiên môn người mạnh nhất, Liễu Bất Diệt có thể trở thành môn chủ, cũng may mà Thanh Nhàn chân nhân hết sức giúp đỡ. Nguyên lai tưởng rằng huyết viêm thiên môn thịnh thế sắp đến, không nghĩ tới Thanh Nhàn chân nhân tại Ngọc Thanh Tông bại té ngã. Liễu Bất Diệt cắn răng hỏi, người kia là ai? Thanh Nhàn chân nhân giận dữ nói, Ngọc Thanh Tông Trảm Thần trưởng lão, nếu là ngươi phái người đi tìm hiểu, có lẽ có thể đánh tìm được uy danh của hắn, người này rất điệu thấp nhưng Ngọc Thanh Tông có thể trở thành đại yến đệ nhất tông môn, hắn đáng cư công đầu. Liễu Bất Diệt nhíu mày, hắn thật sự là không nghĩ ra, đại yến vì sao có thể có cao nhân như vậy? Thôi, không trêu chọc đại yến, trước từ Tây Nguyên Châu bắt đầu đi. Liễu Bất Diệt giận dữ nói. Thanh Nhàn chân nhân gật đầu, trong đầu của hắn lần nữa nhớ tới Hàn Tuyệt khuôn mặt. Người này định không có khả năng trêu chọc, trù sát Thanh Nhàn chân nhân sau năm thứ tư, Hàn Tuyệt rốt cục đột phá tới dung hư cảnh tầng 7. Sau khi đột phá, hắn ấn mở quan hệ nhân mạch. Thanh Nhàn chân nhân lại còn sống. Hàn Tuyệt phiền muộn, hắn lần thứ nhất như vậy phiền muộn, rõ ràng giết chết đối phương, vì sao đối phương còn sống? Thanh Nhàn chân nhân, dung hư cảnh 9 tầng, huyết viêm thiên môn trưởng lão, bởi vì bị ngươi trọng thương, đối với ngươi tràn ngập sợ hãi. Không còn dám đơn độc đối mặt với ngươi, trước mắt độ thiện cảm là 2 sao. Duy nhất có thể làm cho Hàn Tuyệt có chỗ an ủi là Thanh Nhàn chân nhân bị chính mình đánh sợ. Độ thiện cảm có đôi khi không có nghĩa là thật thì tốt hơn. Hàn Tuyệt suy đoán độ thiện cảm này là căn cứ vào Thanh Nhàn chân nhân đối với hắn nhan chỉ ấn tượng, bởi vì sợ hãi tới cực điểm, không dám cầu hận cho nên một mực bảo trì dạng này độ thiện cảm. Quảng cáo, Thanh Nhàn chân nhân cho Hàn Tuyệt cảnh tỉnh. Có lẽ hắn có thể nghiền sát địch nhân, nhưng không nhất định thật có thể đem địch nhân giết chết. Tu chân giới, người tài ba xuất hiện lớp lớp, về sau gặp phải đại năng thủ đoạn bảo mệnh cũng sẽ đủ loại. Về sau giết địch hay là phải cẩn thận, tốt nhất đánh lén, giết đối phương một trở tay không kịp. Hàn Tuyệt cẩn thận phục bàn, hắn cảm thấy vấn đề khả năng xuất hiện ở tự mình ra tay 2 lần. Ân, tuyệt đối là dạng này, nhất định phải miểu sát mới được, không thể cho địch nhân nửa phần thở dốc không gian. Chủ quan A, về sau không có khả năng phớt lờ, chủ quan sẽ trở thành nhược điểm chí mạng. Tìm ra chứng bệnh về sau, Hàn Tuyệt ánh mắt trở nên kiên định. Lần sau xuất thủ liền mở lớn, tuyệt không do dự. Chợt Hàn Tuyệt nhắm mắt tiếp tục tu luyện, đại yến bắc bộ băng tuyết không ngớt kéo dài mấy trăm dặm. Mênh mông tuyết lớn bên trong, có một tôn thân ảnh khủng bố cao tới 100 trượng, ngửa mặt lên trời thổ tức, 4 đầu khổng lồ cái đuôi tùy ý vặn vẹo nhấc lên trận trận cuồng phong. Dương Thiên Đông cùng hơn 10 vị hóa hình yêu vương tụ tập cùng một chỗ cùng nhau quỳ lại thân ảnh khủng bố kia. Thân ảnh khủng bố này chính là vạn năm yêu ma, Điền Túc yêu vương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương Thiên Đông dương mắt nhìn về phía Điền Túc yêu vương, thân ở rét lạnh như thế thiên địa bên trong, trán của hắn cũng không khỏi đổ mồ hôi lạnh. Điền Túc yêu vương khủng bố yêu khí tàn phá bừa bãi giữa thiên địa, để ở đây tất cả yêu vương cũng vì đó sợ hãi. Trừ tu vi còn có đến từ trên huyết mạch áp chế. Tại Điền Túc yêu vương phục sinh trước, Dương Thiên Đông đối với hắn một mực ôm lấy chất vấn, trong lòng không cam lòng, luôn cảm giác mình mới nên đại yến thứ nhất yêu vương. Thật là khi hắn đối mặt Điền Túc yêu vương lúc hắn mới hiểu được chính mình có bao nhiêu buồn cười. Đợi tại Dương Thiên Đông bên cạnh vẫn như cũ là trước kia cho hắn giảng giải Điền Túc yêu vương lai lịch lão thụ yêu. Lão thụ yêu cung kính hỏi, không biết yêu vương bảo chúng ta đến cần làm chuyện gì? Mặt khác yêu vương cũng rất khẩn trương, bọn hắn đều đang lo lắng Điền Túc yêu vương muốn tìm bọn hắn phiền phức. Từ nay về sau, một đạo trầm thấp mà hùng hậu thanh âm vang lên, phảng phất tại thở dốc. Mảnh đất này, chỉ có bản vương có thể xưng vương, tất cả yêu vương đều là bản vương yêu tướng. Lời vừa nói ra, một đám yêu vương đều là hãi hùng khiếp vía. Quả nhiên, bọn hắn đều rất không cam tâm, nhưng giận mà không dám nói gì, bao quát Dương Thiên Đông ở bên trong. Lão thụ yêu lập tức nịnh nọt nói, đó là tự nhiên, yêu vương, chúng ta khi nào huyết tẩy đại yến nhân tộc. Dương Thiên Đông thầm mắng, thật sự là một đầu chó ngoan. Hắn thậm chí nghiêm trọng hoài nghi lão thụ yêu trước đó nói tới Điền Túc yêu vương là thật hay không. Có thể là lão thụ yêu cố ý điểm tô cho đẹp Điền Túc yêu vương, chuyển biến xấu nhân tộc. Khoảng cách gần quỳ lại Điền Túc yêu vương, Dương Thiên Đông cảm nhận được trước nay chưa có sát khí. Tôn này yêu vương giết qua sinh linh tuyệt đối vượt qua Dương Thiên Đông tưởng tượng. huyết tẩy nhân tộc, bản vương khi nào từng nói qua muốn huyết tẩy nhân tộc? Điền Túc Yêu Vương hỏi ngược lại, ngữ khí băng lãnh, dọa đến lão thụ yêu toàn thân lắc một cái. Dương Thiên Đông rõ ràng cảm giác được một cỗ đáng sợ thần thức tại liếc nhìn bọn hắn. Nửa người nửa yêu, có ý tứ tiểu yêu tới. Điền Túc Yêu Vương lời nói nghe được Dương Thiên Đông toàn thân siết chặt. Hắn cẩn thận từng ly từng tí dương mắt nhìn lại, phát hiện Điền Túc Yêu Vương thân ảnh khủng bố đã biến mất trong gió tuyết có một bóng người, như ẩn như hiện. Tất cả yêu vương đều nhìn về Dương Thiên Đông. Dương Thiên Đông cắn răng, cố nén khẩn trương, đứng dậy đi hướng Điền Túc Yêu Vương. Tuyết bay đầy trời, con đường phía trước mênh mông. Dương Thiên Đông phảng phất tại phó hướng vực sâu, Điền Túc Yêu Vương chính là Thâm Nguyên chi chủ. Quảng cáo, từ khi biết được Hàn Tuyệt giết Thanh Nhàn chân nhân, Lý Khanh Từ áp lực liền không có, sự tình như hắn suy nghĩ, Huyết Viêm Thiên Môn cũng không dám lại buông lời quét sạch Đại Yến. Vạn năm yêu ma Điền Túc Yêu Vương một mực không có động tĩnh, Đại Yến tu chân giới ngược lại là rất bình tĩnh. Hàn Tuyệt còn tại bế quan tu luyện, thời gian thấm thoát nhân gian hồng trần cuồn cuộn, đại năng độ kiếp, phàm nhân sinh tử luân hồi, tại trong dòng sông lịch sử, một đoạn này tuế nguyệt cùng dĩ vãng không có quá lớn khác nhau. 7 năm sau, Lý Khanh Từ đến đây tìm Hàn Tuyệt, đánh gãy Hàn Tuyệt trạng thái tu luyện. Trưởng giáo đến đây, nhất định là có đại sự muốn phát sinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, là vạn năm yêu ma đột kích, hay là huyết viêm thiên môn đột kích? Lý Khanh Từ tiến vào động phủ, một mặt sầu lo nói. Hàn trưởng lão, đại sự không ổn à, Hàn Tuyệt trong lòng hơi hồi hộp một chút chờ đợi lấy Lý Khanh Từ báo tin dữ. Trước đó 19 đường tông môn tập kích Ngọc Thanh Tông, dẫn đầu không phải một vị gọi Ngụy Nguyên đại tu sĩ sao? Bị ngươi tru sát, nhưng mà người này cũng chưa chết, trở lại Tây Nguyên Châu Cửu Long Tông, ngươi đoán làm gì? Người này lại trở thành Cửu Long Tông tân nhiệm tông chủ. Lúc trước hắn tại chúng ta nơi này bại té ngã, nói không chừng sẽ dẫn đầu toàn bộ Cửu Long Tông đột kích. Lý Khanh Từ sầu lo nói, nghe được Hàn Tuyệt biểu lộ cổ quái. Cái quỷ gì, Hoàng Tôn Thiên thành tông chủ rồi. Hàn Tuyệt lập tức điều ra quan hệ nhân mạch xem xét, Hoàng Tôn Thiên, dung hư cảnh một tầng. Ngụy Cửu Long Tông tông chủ, sinh tính cẩn thận, vì sống sót có thể không từ thủ đoạn, trước mắt độ thiện cảm là 5 sao. Hàn Tuyệt không biết nên nói cái gì, trước đó Hoàng Tôn Thiên trước khi đi hỏi qua muốn hay không tranh đoạt tông chủ, lúc ấy Hàn Tuyệt không có để ở trong lòng, tùy tiện ứng phó một câu, không nghĩ tới Hoàng Tôn Thiên thật đúng là thành công. Tên này tại tranh quyền đoạt vị trên có ít đồ a, Hàn Tuyệt kinh ngạc hỏi. Cửu Long Tông yếu như vậy, Ngụy Nguyên đều có thể làm tông chủ, dùng hư cảnh một tầng liền có thể làm tông chủ, Cửu Long Tông được nhiều yếu. Lý Khanh Từ lắc đầu nói. Việc này không rõ ràng, nghe nói Tây Nguyên Châu đã loạn thành một bầy, nguyên nhân gây ra cùng Cửu Long Tông vị trí tông chủ có quan hệ. Cấm kỵ buông xuống, chúng thần trở về quần long hội tụ, hào kiệt tranh phong. Giữa hồng trần vạn trượng, mưu kế trùng trùng, ai sẽ là người vấn đỉnh? Đón xem tại đế cuồng, cách chương.